Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, trong mộng ảnh. Thiên mộng tinh thần lực hóa thành một đạo kim sắc quang mang, chậm rãi tiến nhập Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản đủ kiểu cự tuyệt, cũng là thiên mộng một câu để hắn sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng. Nếu như muốn thần hồn vĩnh cố, tốt nhất đem trí nhớ kia bích chướng đánh tan. Đây là sự thật, Tuyết Tiêu Nhiên cũng xác thực cảm giác nói. Thức hải của mình gần nhất cũng không yên ổn, cho nên cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Có điều hắn đương nhiên dẫn theo 12 phần cảnh giới chi tâm. Nếu như thiên mộng muốn đối với mình làm loạn, xuất thủ, hắn có thể trong nháy mắt đem đối phương mạt sát. Thiên mộng theo Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực đi lên đi. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này trong tinh thần lực đều mang theo nồng đậm thần thánh khí tức, mà tinh thần lực lực lượng khổng lồ là Hoắc Vũ Hạo mấy chục lần. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá thiên mộng cũng không có hối hận đã chọn sai người. Hắn chỉ tiếp tục đi lên đi, rốt cục, cước bộ của hắn ngừng, bởi vì nơi đó là một đạo giống như mê vụ đồng dạng tồn tại. Đó là nhất đạo bình chướng, chính là chỗ này à, quả nhiên cùng ta nghĩ đến giống như đúc. Thiên mộng nói một mình lấy, thử lấy tay đi cảm thụ cái kia bình chướng xúc cảm. 10 phần cứng rắn, không cách nào công phá. Loại ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại thiên mộng trong lòng. Hắn cắn răng, nếu nói như vậy, cái kia dùng sử dụng chính mình 100.000 năm tu vi. Tuyết Tiêu Nhiên vận mệnh, nếu như hắn khôi phục trí nhớ, đối với Hoắc Vũ Hạo cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn trôi nổi lên, một ngón tay thẳng tắp hướng về cái kia lớp bình phong đâm tới. Thiên mộng nhất chỉ, mang theo cực hàn năng lượng, đồng dạng còn mang theo cái kia 100.000 năm cường đại tinh thần lực. Chúng cho ta, hắn gào rú một tiếng, tấm kia trên mặt người đỏ lên, bỗng nhiên nhất chỉ bình tĩnh tại bình chướng phía trên. Bình chướng bỗng nhiên chấn hương động, toàn bộ tinh thần thức hải đều tại mãnh liệt chấn động. Không tốt, thiên mộng thấy tốt thì lấy. Huống chi tinh thần lực của hắn lưu tại nơi này cũng vô pháp vượt qua Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần. Thức hải chấn động, sau đó hắn gọn gàng mà linh hoạt tiến hành rút lui. Hoắc Vũ Hạo cảm thụ nói thiên mộng về tới tinh thần của mình thức hải, không khỏi hiếu kỳ đến hỏi, thiên mộng ca, không có chuyện gì sao? Tiểu tử này đến trí nhớ bình chướng, cứng rắn vô cùng. Ta không cách nào phá vỡ, coi như sử dụng ta 100.000 năm đến tinh thần lực cũng vô pháp đem cái kia lớp bình phong đánh tan. Nhiều lắm thì đem hắn lay bỗng nhúc nhích. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy cau mày đến Tuyết Tiêu Nhiên, không biết hắn đến cùng hiện tại là cái gì một cái tình huống. Tinh thần thức hải bên trong, Băng Đế cùng Tuyết Đế hai nữ ngẩng đầu lên. Tuyết Đế cau mày nói, vừa mới cái kia là cái gì? Ta cảm giác được Tuyết Tiêu Nhiên đến tinh thần thức hải nhận lấy dung truyền. Cái kia một đạo chỉ nhớ bình chướng là bị người nào phát động sao? Băng Đế đến sắc mặt có chút phức tạp, gật đầu hồi đáp, ta cảm nhận được, mới vừa rồi là thiên mộng băng tầm khí tức. Hắn vừa mới tiềm nhập Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong, thử dung truyền cái kia một đạo chỉ nhớ bình chướng. Thiên mộng băng tầm, Tuyết Đế dừng một chút, giống như là chính đang tự hỏi cái tên này đến cùng là ai. Tiếp lấy nàng lắc đầu, bất kể như thế nào, trí nhớ bình chướng đã bị xúc động, đạo phong ấn kia tiêu tán cũng chỉ là về thời gian chuyện. Cố gắng của chúng ta cũng là không ít, đặc biệt là Tiêu Nhiên thu được vạn năm huyền băng tủy về sau. Tu vi của chúng ta tiến triển cực nhanh. Tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại. Băng Đế nắm Tuyết Đế tay nói ra. Tuyết Đế nhoẻn miệng cười. Chúng ta trong khoảng thời gian này nỗ lực, cuối cùng là có kết quả. Chỉ là, Tuyết Đế sắc mặt biến đến nghiêm túc chút. Tiêu Nhiên thọ mệnh đã không lâu. Cái gì? Băng Đế giật mình. Không có khả năng, hắn đến từ thần giới, làm sao có thể sẽ tử vong? Tuyết Đế mang theo phức tạp thở dài. Đây là cái kia hai thanh thần kiếm nguyên nhân. Bọn họ tại bao giờ cũng hấp thu Tuyết Tiêu Nhiên sinh mệnh lực, hóa thành cường đại nhất thần thánh thần lực. Dạng này hắn có thể đầy đủ một kiếm chém giết thú thần a. Cái gì? Băng Đế ngây dại, trong đôi mắt đẹp có chút ẩm ướt. Hắn còn có thể đầy đủ trèo trống nhiều nhất 5 năm. Tuyết Đế hít một hơi thật sâu. Đương nhiên, nếu như tại trong vòng 5 năm đại lượng tiêu hao thần thánh thần lực, ngày hôm đó kỳ sẽ còn rút ngắn không ít. Hai nữ trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt đẹp đều mang một chút ảm đạm. Ta không hối hận. Băng Đế lau nước mắt, cười nói, một đường chứng kiến hắn trưởng thành, đem một đường phong cảnh xem ở trong mắt. Mười mấy năm qua, là ta làm hồn thú đầy nhất đủ thời gian. Ta cũng thế. Tuyết Đế đem Băng Đế nhẹ nhàng ôm. Ta sẽ không hối hận. Ta sẽ không hối hận. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân rốt cục không chịu nổi tịch mịch, xuất phát lên đường. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người rơi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phía sau. Trên mặt của hai người đều là một mảnh yên tĩnh. Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc bên trong, có khi thì sẽ lóe qua một tia vẻ suy tư, hoặc là hắn tình cảm của hắn. Cái này đối với hắn mà nói, là một loại xưa nay sẽ không phát sinh qua sự tình. Mà lại mấy ngày nay trong giấc mộng, tựa hồ cũng có hai đạo tịnh lệ bóng người. Cái kia tại quang mang dưới, phấn màu xanh lam, kim sắc bóng người, ánh mắt của hắn một lần nữa biến đến băng tuyết bình tĩnh, đi theo Hoắc Vũ Hạo phía sau hướng nơi xa lao đi. Cứ như vậy, hai người theo sau từ xa, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội thì là tiếp tục tiến lên, thẳng đến phương Bắc mà đi. Quân đội tiến lên tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ đều là chạy chậm đến hành quân, mỗi nửa canh giờ mới đi bộ một đoạn đường, sau đó lại lần chạy chậm tiến lên. Loại này hành quân tốc độ đã tương đương khả quan, có thể thấy được chi quân đội này tổng thể tố chất. Kết thúc mỗi ngày, đại quân hướng phương Bắc đi tiếp vượt qua 200 dặm. Không khí đã bắt đầu biến đến càng ngày càng lạnh lẽo. Quân đội hạ trại, chôn nồi nấu cơm, Hoắc Vũ Hạo cùng hai người thì là núp ở một chỗ sườn núi đằng sau. Khí trời lạnh lẽo đối Hoắc Vũ Hạo tới nói không có ảnh hưởng gì. Bất quá nhìn phía xa trong quân doanh khói bếp lượn lờ, hắn vẫn là không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, nếu có thể uống một miệng canh nóng, đây tuyệt đối là 10 phần hưởng thụ sự tình a. Lần này mình lại là thuần túy làm lao động tay chân. Tuyết Tiêu Nhiên thì là khôi phục cái kia lặng yên ít nói hình tượng. Chỉ là hắn mắt bạc bên trong, một mực đang lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn có thể nghe thấy thức hải bên trong cái kia nhẹ giọng kêu gọi, tựa ở trên núi đá. Hoắc Vũ Hạo mở ra địa đồ. Miếng bản đồ này là hắn sớm thì chuẩn bị xong, cũng không phải là Thiên Hồn Đế Quốc phía Bắc địa đồ, mà chính là Đấu La Đại Lục phía Bắc tinh tế địa đồ. Miếng bản đồ này thế nhưng là bỏ ra hắn không ít kim hồn tệ mới làm đến. Địa đồ bản thân là da dê chất liệu, mềm mại mà cứng cỏi, có thể bền bỉ bảo tồn. Hắn so sánh một chút địa đồ, quả nhiên đại quân ngay tại hướng đông bắc phương hướng tiến lên, mà lại hướng phía đông bắc một đoạn đường, liền muốn đến Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc biên cương chỗ giao giới. Mà chỗ đó cũng đã đến cực bắc băng nguyên khu vực biên giới. Quả nhiên mục đích của bọn hắn chính là vì khai thác cực bắc chi địa khoáng thạch sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.